kế phi thượng vị công lược. Chương 55, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi sắc mặt trắng bệch, Tô Thị thấy vội vàng thân thiết nói: "A Cẩm, con làm sao vậy?" Lâm Cẩm Nghi sau đó tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói: "Nương, con không sao, chỉ nhất thời cảm thấy đầu có chút choáng váng." Tô Thị tâm can sáng quất, thấy Lâm Cẩm Nghi nghe tin tức Tiêu Tiềm bị thương nặng lại phản ứng như vậy, cảm thấy quan hệ hai người bọn họ không đơn giản. Nhưng trước mắt những người khác đều ở đây, bà cũng không tiện hỏi, liền bỏ qua chỉ nói: "Thân thể đã không thoải mái, con đừng ở chỗ này hầu hạ, dù sao tổ phụ đã trở về, con đi về nghỉ ngơi trước đi." Trung Dũng Hầu mới vừa rồi nghe người ta nhắc tới cháu gái vì cầu phúc cho hắn, ngày ngày ở tiểu Phật đường lễ Phật, lúc này cũng đau lòng nói: "Tiểu A Cầm gầy đi nhiều như vậy, tổ phụ nhìn thật không đành lòng. Mau nghe lời mẹ con, đi nghỉ ngơi đi." Ở nhà mình, Lâm Cẩm Nghi cũng sẽ không khách khí với các trưởng bối, cáo từ một tiếng, lui ra ngoài. Nhưng ra khỏi Thuận Hòa đường, nàng lại không vội vã về Cẩm Tú Huyền, mà vẫn đi tiểu Phật đường. Thiên Ti hầu hạ bên cạnh liền hỏi: "Cô nương không phải nói thân thể không khỏe sao, sao không quay về nghỉ ngơi? Trước mắt hầu gia đã trở lại, ngài còn đi tiểu Phật đường làm gì?" Lâm Cẩm Nghi nói: "Trong lòng ta vẫn có chút bất an, ngươi theo ta đi." Thiên Ti cũng không nhiều lời nữa, cùng nàng vào tiểu Phật đường. Tiểu Phật đường an bình yên tĩnh, Lâm Cẩm Nghi như cũ niệm tâm kinh một lát, cuối cùng cảm thấy trong lòng yên ổn hơn. Nàng cảm thấy mình là hẳn nên đi trấn Nam Vương phủ, Tiêu Tiềm lần này bị thương, nàng không thoát nổi can hệ, về tình về lý, nàng đều nên đi thăm một phen. Nhưng trước mắt thân phận của nàng đi trấn Nam Vương phủ không tránh được chọc người nhàn thoại. Không nói đến cái này, sợ là Tô Thị cũng sẽ không cho phép. Nàng ở Phật đường một lát, định ra chủ ý, mới đứng dậy trở về Thuận Hòa đường. Lúc này trong Thuận Hòa đường, mọi người Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch đã trở về, chỉ còn lại vợ chồng Trung Dũng Hầu. Vợ chồng Trung Dũng Hầu thấy nàng đã đi rồi quay lại, hỏi nàng có chuyện gì. Lâm Cẩm Nghi thản nhiên nói: "Nghe tổ phụ nói trấn Nam Vương là vì che chở ngài mà bị thương." A Cẩm cảm thấy trong lòng thập phần băn khoăn, muốn lúc tổ phụ đi thăm, nhân tiện có thể đưa A Cẩm đi cùng. Trung Dũng Hầu không phải người vong ân phụ nghĩa, Tiêu Tiềm có ân cứu mạng, vốn đã quyết định xong việc sẽ đi trấn Nam Vương phủ một lần. Lúc này nghe Lâm Cẩm Nghi nói lời này liền đáp ứng: "A Cẩm có tâm, như vậy đi, con chuẩn bị một chút, buổi chiều sẽ theo ta cùng đi trấn Nam Vương phủ một chuyến." Trung Dũng Hầu là phụ nhân, đương nhiên so với Trung Dũng Hầu nghĩ ngợi nhiều hơn, nhân tiện nói: "Tổ mẫu biết tiểu A Cẩm hào tâm, nhưng một cô nương ra vào trấn Nam Vương phủ đến cùng không chuyện, người ngoài nhìn thấy sẽ nói vài câu nhàn thoại." Trung Dũng Hầu nói: "Có sao, hai nhà chúng ta vốn quan hệ thông gia, A Cẩm đi thăm biểu tỷ phu một chút có gì không được. Đến lúc đó A Trạch cũng sẽ cùng đi, tổ tôn chúng ta ba đời cùng đi thăm một lượt biểu lộ tâm ý, người ngoài có thể nói cái gì?" Có Trung Dũng Hầu phụ họa, Trung Dũng Hầu phu nhân cũng không khuyên Lâm Cẩm Nghi nữa, chỉ nói với Trung Dũng Hầu: "Ai, ông bây giờ chú ý thật lớn, mọi việc đều không chịu nghe tôi. Thôi thôi, tùy các người." Nói xong để Hoàng Ma Ma đỡ mình về giường nằm. Bà rời đi rồi, Lâm Cẩm Nghi có chút bất an hỏi Trung Dũng Hầu: "Tổ, góc truyện audio.com, phụ, hay là A Cẩm không hiểu chuyện chọc tổ mẫu không vui?" Trung Dũng Hầu cười lắc đầu: "Tổ mẫu vẫn còn tức ta thôi, con đừng để ở trong lòng." "Tốt lắm, con về trước chuẩn bị đi, dùng cơm chưa xong, chúng ta xuất phát." Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, phúc thân cáo lui. Giữa trưa Lâm Cẩm Nghi đang dùng cơm trưa, Tô Thị hùng hổ tới. Lâm Cẩm Nghi vừa thấy đã biết bà đến vì chuyện gì, cười đứng dậy nói: "Nương đến, đã dùng cơm chưa?" Tô Thị nhìn nàng một cái lập tức ngồi xuống trước bàn: "Ta nghe nói con và tổ phụ con, muốn cùng cha con đi trấn Nam Vương phủ thăm bệnh." Lâm Cẩm Nghi gật đầu nói: "Vâng, đúng như vậy." Tô Thị thở sâu vài cái, vẫy tay cho hạ nhân đi xuống, sau đó mới mở miệng nói: "A Cẩm a A Cẩm, con muốn nương nói con thế nào cho tốt. Lúc trước Thiên Ti không nhắc tới chuyện này trước mặt ta nữa, ta nghĩ con đã lớn, có chú ý, biết đúng mực mới không nói với con. Thế nào nhìn trước mắt con cũng càng ngày càng hồ đồ. Chẳng lẽ con động tình với trấn Nam Vương?" Lâm Cẩm Nghi vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Nương đang nghĩ đến chỗ nào, con và hắn lúc đó quang minh lỗi lạc, sao có thể có tư tình. Lần này hắn quả thật là vì tổ phụ mới bị thương, lúc trước hắn từng đồng ý với con bảo hộ tổ phụ chu toàn, lần này rơi vào kết cục như vậy. A Cẩm trong lòng thực bất an, sợ ngài không đồng ý con đi thăm, mới trực tiếp nói với tổ phụ tiên trảm hậu tấu." Dù nàng nói vậy, nhưng Tô Thị đã sống ngần ấy tuổi, trải qua nhiều chuyện, sao có thể không nhìn ra nữ nhi kỳ thật đến cùng có khác thường với Tiêu Tiềm. Hơn nữa lúc trước ở Hoàng Giác Tự, Tiêu Tiềm đồng ý với nàng, vốn đã làm người ta suy nghĩ sâu xa. Lập tức Tô Thị không nói ra, chỉ bảo, con đã cố ý muốn đi thì đi một lần, nhưng chúng ta cũng nói rõ chuyện Bảo Ân tự có người lớn, sau khi trở về con phải an tâm ở nhà. Dù sao tổ phụ con cũng bình yên vô sự trở về, rất nhiều việc hàng ngày cũng nên chú ý. Tuy rằng lúc trước Tô Thị cũng không vội đính hôn cho Lâm Cẩm Nghi, nhưng trước mắt nàng biết nữ nhi đối với Tiêu Tiềm như thế, lại là một quang cảnh khác. Lúc này nàng nghĩ chờ chuyện này kết thúc lập tức cùng gia định hầu phu nhân thương lượng, định ra trước lại nói. Đến trưa, Lâm Cẩm Nghi lên xe ngựa cùng Trung Dũng Hầu, Lâm Ngọc Trạch đi Trấn Nam Vương Phủ. Tiêu Tiềm tuy còn đang hôn mê, nhưng Trấn Nam Vương Phủ vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ. Người gác cổng thân thiện đón bọn họ, để gã sai vặt mang bọn họ đi tầng Hương Nguyền. Trong tầng Hương Nguyền, Vương Đồng tiếp đãi, nói cho bọn họ một tin tức tốt. Tiêu Tiềm đến buổi trưa đã tỉnh lại một lúc, vừa uống thuốc đã ngủ lại. Trung Dũng Hầu nghe được tin tức này, cười nói. Vương gia cát nhân có thiên tướng, ngự y nói thế nào? Vương Đồng mặt hiện lúng túng, dừng một chút mới nói. Ngự y nói vương gia thương thế quả thật hung hiểm, trước mắt tuy đã tỉnh, nhưng trên người vẫn còn sốt nóng, nếu không hết sốt mới thực đáng lo. Trung Dũng Hầu sắc mặt lại ngưng trọng lên, trầm ngâm nói. Có tiện cho chúng ta vào thăm một phần. Vương Đồng gật gật đầu, dẫn bọn họ vào phòng. Tầng Hương Nguyền hết thảy bài trí vẫn như trước, Lâm Cẩm Nghi từ lúc vào phòng, liền có cảm giác bừng tỉnh đã cách một thế hệ. Nàng cùng Trung Dũng Hầu không nói lời nào, sau đó một đường đi theo vào nội thất. Trong nội thất bay ra một cỗ mùi thuốc nồng đậm, dù đã có huân hương, nhưng mùi thuốc vẫn cứ dày đặc. Tiêu Tiềm nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, gocchuyenaudio.com, sắc mặt hơi xanh, hắn gầy nhiều, xương gò má đều nhô ra, chỗ dưới cằm còn có chút râu trồi lên. Trong ấn tượng Tiêu Tiềm luôn tự tin lạnh lùng, chưa từng có bộ dáng khổ sở như vậy. Mấy tháng trước mới gặp hắn, lúc này Lâm Cẩm Nghi thấy khác hẳn. Mấy người bọn họ cũng không biết y thuật cho nên đến thăm chỉ là nhìn một phen. Trung Dũng Hầu nói không quấy rầy Tiêu Tiềm nghỉ ngơi, dẫn theo Lâm Ngọc Trạch và Lâm Cẩm Nghi lui ra ngoài. Bất quá mọi người Trung Dũng Hầu đã đến cũng không thể đơn giản rời đi như vậy, bọn họ còn mang theo dược liệu chân quý nhiều năm trong hầu phủ. Lúc này đưa ra, Vương Đồng cho người thỉnh ngự y tới, để chọn ra thứ có thể sử dụng. Lâm Cẩm Nghi ngồi một bên, cả trái tim có chút trầm trọng. Nàng tuy rằng luôn luôn oán hận với Tiêu Tiềm, nhưng lúc này thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không đành. Nàng oán hận Tiêu Tiềm đã lâu, nghĩ đến các loại tình cảnh bi thảm của hắn. Lúc trước nàng nghĩ muốn hắn chết như thế nào, tim như bị một bàn tay nắm chặt, đau đến mức hô hấp cũng không thông thuận. Lâm nhị cô nương sắc mặt có chút không tốt, có cần theo nô thì ra ngoài đi dạo. Ngụy Hương Hầu hạ bên cạnh thấy vậy, ra tiếng nói. Lâm Cẩm Nghi ngẩng đầu nhìn Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch, bọn họ đang thảo luận cái gì với ngự y, liền gật đầu nói. Vậy phiền toái ngươi, Ngụy Hương nói một tiếng không dám, dẫn Lâm Cẩm Nghi đi hoa viên. Hoa viên Trấn Nam Vương Phủ đương nhiên là có mấy chục loại kỳ hoa dị thảo, nhưng mà trong đám hoa cỏ hiếm thấy, lại có mấy cây hoa quế thập phần không hòa hợp. Hoa quế có mùi nồng đậm che giấu hết hương khí hoa cỏ khác trong vườn. Lâm Cẩm Nghi đi đến dưới cây hoa quế, không khỏi xoa thân cây tráng kiện. Ngụy Hương liền giải thích, đây là vương phi chúng ta lúc trước còn sống tê tự tay trồng, mặc dù không hòa hợp lắm cùng phong cảnh trong vườn, vương gia chúng ta lúc đó thập phần không thích nhưng về sau cũng không để hoa tượng rời đi, trước mắt càng lớn càng tốt. Ta biết, Lâm Cẩm Nghi không khỏi mỉm cười, lúc đó nàng trồng mấy cây hoa quế Tiêu Tiềm ghét bỏ không thôi, hắn nói không thích mùi hoa nồng đậm. Mà cây hoa quế này ven đường có thể tùy ý thấy được ở trong vương phủ không khỏi quá mức lạc điệu. Nàng lại cố ý nói. Hoa quế thật tốt a, mùi hương dễ ngửi không nói, sau này còn có thể làm dầu bôi tóc, làm hoa quế cao, ủ rượu hoa quế. Thật là đa dụng, như hoa cỏ khác trong vườn, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Tiêu Tiềm lúc đó bị nàng nói không cãi lại, chỉ bĩu môi. Vậy chúng ta đã nói tốt rồi, sau này mấy cái cây đó giao cho nàng chăm sóc. Hoa tượng ta mời đến đều tâm cao khí ngạo cho bọn họ chăm sóc loại cây tùy ý gặp được này, sợ là bọn họ không muốn. Nàng cũng son sắt đáp ứng, cây của ta ta đương nhiên sẽ hảo hảo trông coi, không để chàng lo lắng. Sau này không đến 2 năm, nàng sinh quái bệnh, không còn đi hoa viên. Còn tưởng rằng mấy cây hoa quế đã sớm chết hết, không nghĩ tới chúng được chăm sóc sinh cơ bừng bừng, sống đến hiện tại như vậy. Lúc trước còn cảm thấy trong lòng khó chịu, Lâm Cẩm Nghi không biết thế nào, bỗng nhiên lại rơi lệ. Cách chương.